Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 756, thực lực chênh lệch. Nhìn đến La Dũng Hạo gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Trương Dịch nhưng như cũ mặt lộ vẻ mỉm cười thản nhiên. Há, cái dạng này à, vấn đề không lớn, chuyện này ta sẽ giải quyết. Điện thoại di động vấn đề ngươi không cần quan tâm. Ngươi cần phải làm là giúp ta tại võng thượng tiếp tục tạo thế. Muốn để ngày 1 tháng 11 cái này buổi họp báo khắp thế giới đều biết. Cùng, sau khi làm xong bán hàng chuẩn bị thì ok. Có ta tụ bảo bồn con đường. Còn có ngươi trong khoảng thời gian này mang hàng kỹ xảo. Tin tưởng máy mới ra đời về sau nhất định sẽ bán nổ. La Dũng Hạo nghe được Trương Dịch lời này. Nở nụ cười khổ. Chúng ta bây giờ đối ngoại tuyên truyền khẩu hiệu. Cũng là dùng ngươi vì bạc. Còn nói cái gì giá tiền thấp nhất. Mua được tối cao chất lượng điện thoại di động. Nhưng chúng ta liền tứ tinh màn hình đều không có. Đây tuyệt đối là sẽ bị lên án. Nói đến lão La chính mình cũng cảm giác được thật không thể tin. Hắn rõ ràng là một cái bán điện thoại di động. Thế nhưng là cho tới bây giờ. Bọn họ muốn ban bố điện thoại di động là cái gì cái bộ dáng hắn đều không rõ ràng. Vấn đề này huyên náo. Cảm giác cũng là làm lấy chơi một dạng. Tóm lại, dựa theo ta nói đi làm là được rồi. Liền xem như thua lỗ cũng là thua thiệt tiền của ta. Ngươi sợ cái gì a? Trương Dịch vỗ lão La bả vai cười híp mắt an ủi. Lão La nhìn chằm chằm Trương Dịch ánh mắt. Theo Trương Dịch trên thân hắn không nhìn thấy bất kỳ lo âu và vội vàng sao động. Cái này cho lão La một loại. Chính mình có phải hay không có chút hoàng đế không vội thái giám gấp cảm giác. Đời này lần đầu làm sự tình mơ hồ. Nếu như không phải là bởi vì tin cậy Trương Dịch năng lực. Hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không bị lừa rồi. Dù sao, trước đó từng có tiền lệ như vậy. Tại chạy bằng điện xe hơi cái này khái niệm vừa mới xách lúc đi ra. Trực tiếp ngay tại cả nước đã dẫn phát một trận tạo xe nóng. Lúc đó thì có một nhà rất chứ danh công ty bất động sản công khai tuyên bố. Muốn bắt đầu phát triển điện lực xe hơi sản nghiệp. Kết quả mượn cái kia cổ đông gió. Trực tiếp liền để công ty giá cổ phiếu tăng vọt đi lên. Thế nhưng là qua 5 năm về sau. Mọi người phát hiện công ty này tuy nhiên thường xuyên tại võng thượng phát ra tiếng. Nói bọn họ xe hơi đã tạo làm sao thế nào. Thế nhưng là xe đâu? Xe một cái đinh ốc đều chưa ai từng thấy. Thế mà, các cổ đông đã nương tựa theo cái này thật giả khó hiểu tin tức kiếm lời lớn một bút. Nếu như hôm nay đối mặt người không phải Trương Dịch, lão La cơ hồ có thể kết luận. Hắn cũng là mượn tạo điện thoại di động cái danh này đến vòng tiền. Nói đi thì nói lại, thịnh thế tập đoàn cũng không có lên sàn, cũng không có cách nào vòng nhà đầu tư tiền. Ai, đã ngươi là lão bản đều nói như vậy, ta còn có thể nói thêm cái gì đâu. Tóm lại ta hiện tại chỉ có thể làm tốt ta công tác của mình. Đến mức điện thoại di động linh kiện vấn đề, còn phải chính ngươi đến làm xong. Lão La một mặt thất hồn lạc phách rời đi. Hắn không tưởng tượng nổi Trương Dịch như thế nào giải quyết vấn đề này. Đợi đến lão La rời đi về sau. Trương Dịch xem thường cười nhạt một tiếng. Nguyệt Thần, lập tức để công xưởng lần nữa tiến hành sinh sản. Tất cả cự tuyệt hợp tác linh kiện công ty sản phẩm tất cả đều đổi thành rơi. Mặt khác, dùng tới so với bọn hắn tốt hơn kỹ thuật. Nhất là màn hình phương diện này. Ta muốn so tứ tinh tập đoàn kiểu mới nhất màn hình mạnh hơn 100%. Đến lúc đó ta sẽ tại hiện trường buổi họp báo làm một cái tính năng so sánh. Muốn để ngu ngốc đều có thể liếc một chút nhìn ra cả hai chênh lệch mới được. Nguyệt Thần nhận, được thông báo về sau. Lập tức liền đối đại Hạ Vịnh công xưởng ra lệnh. Để người máy tiến hành sinh sản. Trương Dịch cũng không phải là rất quan tâm hắn điện thoại di động của hắn công ty hoặc là Linh. Kiện công ty thế nào? Bởi vì bọn hắn cũng không biết mình đối mặt là một cái bao nhiêu đối thủ cường đại. Tại tuyệt đối khoa học kỹ thuật thực lực trước mặt, Trương Dịch là hoàn toàn áp đảo sự hiện hữu của bọn hắn. Nếu như không phải là bởi vì kiêng kỵ tại khoa học kỹ thuật thực lực bại lộ sẽ có phong hiểm. Trương Dịch thậm chí không có bất kỳ cái gì ngụy trang tất yếu. Mà Trương Dịch bên này vẫn như cũ là mây trôi nước chảy. Đối với điện thoại di động, sự tình chỉ ở xã giao truyền thông nâng lên hai câu. Về sau thì không còn có động tĩnh. Bất quá tất cả mọi người đã thành thói quen hắn phong cách làm việc. Trương Dịch xưa nay không ưa thích tự mình xuống tràng đi tham dự càng nhiều tiên phát. Sẽ chỉ làm hắn thủ hạ chuyên nghiệp nhân sĩ đi làm. Bất quá ở trên thị trường, liên quan tới kỳ tích điện thoại di động hack tài liệu tin tức lại là một cái tiếp một cái không ngừng bạo lộ ra. Tin tức mới nhất, Tứ Tinh tập đoàn đã cự tuyệt hướng kỳ tích điện thoại di động cung cấp màn hình. Nếu như không có Tứ Tinh màn hình, như vậy tại thị giác thể nghiệm phương diện khẳng định sẽ lạc hậu hắn điện thoại di động nhãn hiệu một mảng lớn. Trương Dịch không phải luôn miệng nói muốn rèn đúc đứng đầu nhất linh kiện sao? Thế nhưng là quan trọng màn hình đều lấy không được. Cái này, cho người cảm giác hơi có chút thất vọng a, còn không chỉ là như thế. Nghe nói mấy cái linh kiện công ty đều cự tuyệt cùng kỳ tích điện thoại di động hợp tác. Nguyên nhân là bọn họ đánh lấy phủ tử khoa kỹ chiêu bài. Trên thực tế là một nhà hoàn toàn mới điện thoại di động công ty. Ai cũng không biết cuối tuần sản phẩm mới buổi họp báo kỳ tích tay cơ hội thế nào. Thì một tuần lễ, hắn đi đâu đi tìm tới vật thay thế. Nói đến, từ đầu tới đuôi, chúng ta đều không có đạt được bất luận cái gì liên quan tới cái này điện thoại di động tình báo. Đúng vậy a, những nhà khác sản phẩm tại chính thức tuyên bố trước đó, thường thường đều sẽ có một ít quan trọng tin tức trước canh chừng đi ra, để cho chúng ta ăn dưa. Thế nhưng là kỳ tích điện thoại di động cái này độ bảo mật làm cũng quá tốt rồi đi. Các ngươi nói, có thể hay không lại là một cái hàng quá xe hơi a? Chỉ là đánh lấy tạo điện thoại di động mánh lới vòng tiền dùng. Hàng quá xe hơi cũng là cái kia mượn tạo xe danh nghĩa nâng lên giá cổ phiếu. Thế nhưng là 5 năm đều không có xuất ra thực thể xe xí nghiệp. Cái này, người kiểu nói này ta cảm giác thật rất có thể. Nhưng là Trương Dịch sẽ không như thế làm a. Rất nhiều người đối kỳ tích điện thoại di động đều sinh ra hoài nghi. Nhưng là bọn họ lại không nguyện ý tin tưởng Trương Dịch sẽ làm như vậy. Bởi vì bây giờ hắn tại người bình thường cảm nhận bên trong có được địa vị cực cao. Muốn là liền hắn cũng bắt đầu chơi loại này ví ra thói quen vòng tiền. Thật sẽ để cho rất nhiều người niềm tin sụp đổ. Mọi người hay là không muốn tin tưởng. Đừng quản nhiều như vậy. Dù sao cuối tuần bọn họ sản phẩm mới buổi họp báo liền sẽ tổ chức. Đến lúc đó tự nhiên là có thể nhìn thấy rốt cuộc. Tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương mà lo lắng chờ mong lấy kỳ tích điện thoại di động lần đầu biểu diễn ở trước mặt người đời. Phần lớn người tâm tình từ ban đầu hưng phấn biến thành lúc này sầu lo. Bọn họ sợ mình quốc gia vị này khoa học kỹ thuật người đứng đầu, thương nghiệp thiên tài hình tượng sụp đổ. Thế nhưng là Thịnh Thế tập đoàn cùng phủ tử khoa kỹ bên này, đối với ngoại giới tin đồn tựa hồ không có có phản ứng chút nào. Bọn họ phổ biến mời toàn thế giới điện thoại di động công ty trước tới tham gia tuyên bố của bọn họ. Biết, thậm chí ngay cả cùng Trương Dịch trở mặt Dyson đều nhận được thư mời. Ha ha, đây là tại hướng ta thị uy sao? Dyson nhìn lấy trên máy vi tính đến từ phủ tử khoa kỹ công ty bưu kiện. Cười lạnh, tốt, cái kia ta liền tự mình đi xem một chút. Không có Tứ Tinh màn hình cùng những cái kia quan trọng bộ phận, các ngươi còn có thể lấy cái gì lừa dối người tiêu thụ? Hai tay của hắn tại trên bàn phím nhanh chóng gõ lên, đến lúc đó ta nhất định tự mình đi qua cổ. Động, sau đó liền dựa vào ở trên ghế salon. Thoải mái nhàn nhã cùng đợi xem kịch vui. Vô luận là ai, chỉ cần dám can đảm ngăn chặn hắn tài lộ vậy cũng là tử địch của hắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.